Chương 437, lấy ta chi thủ, xây nhữ nhà Du Trần đem khăn đỏ tân nương cho Khương Mạn đắp kín, lôi kéo nàng tay, lễ bái song thân. Phu thê giao bái cao đường lễ bái sau. Hai người giao bái, liền cảnh kết thành. Khi bọn hắn hai người đứng thẳng người về sau, bầu trời trên đột nhiên tách ra hoa vũ. Phất phất nhiều, tự trên trời nghiêng mà xuống. Rực rỡ nhiều màu, lại thịnh hương từ trước đến nay. Cùng lúc đó, âm nhạc vang lên, hoa ở bình sáng lên. Gặp ngươi, là cùng nhau ngoài ý muốn, như bị sao trời thắp sáng đêm tối, giống tại phong bế lao tù trong, nghe thấy được tiếng gió. Khương Mạn trong tay, cầm một cái microphone. Tại Du Trần chố mắt bên trong, nàng dẫm lên âm nhạc, hướng nam nhân nàng yêu mến, hát độc thuộc về bọn hắn tình ca. Ngươi nói đừng sợ, ngoan nữ hải, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi nói đừng sợ, ngoan nữ hải, ta mang ngươi về nhà. Thanh âm của ngươi đập nát hát ám, con mắt của ngươi đựng đầy nắng ấm. Phía sau của ngươi nổ vang khói lửa, hai tay của ngươi hướng ta đưa tay. Ngươi nói ngoan nữ hải đừng sợ, lôi kéo tay của ta đưa ngươi về nhà. Ngươi nói ngoan nữ hải đừng sợ, lôi kéo tay của ta mang ngươi về nhà. Nàng dùng mang nước mắt tươi cười gương mặt, dắt nàng nam nhân tay. Đứng tại hoa vũ bên trong, nhẹ nhàng đi theo nhịp lắc lư, con mắt nhìn qua bên ngoài bờ mông tê phía trên kia chiếu phim, sinh động như thật màu vẽ. Ở trong đó, là hắn cứu nàng trang cảnh. Bị thuốc màu đồ hoa mặt, bị ánh lửa chiếu rọi mặt, ngươi nói, ngoan nữ hải đừng sợ, chúng ta về nhà. Sợ hãi rút đi, ánh sáng đến, ngươi làm ta biết, gặp ngươi, là cỡ nào đẹp một việc. Bởi vì có ngươi, ta thích cái này thiên địa. Bởi vì là ngươi, ta chờ mong gặp nhau lần nữa. Bởi vì có ngươi, ta dần dần bắt đầu chân quý. Bởi vì là ngươi, ta thích ngươi. Tình ca lạc đuôi. Một thân hoa mẫu đơn áo cưới cô nương, hướng về phía nàng nam nhân gọi. Du Trần Khương Mạn thích ngươi đời này không thay đổi, đến chết cũng không đổi thích ngươi. Đời này không thay đổi, đến chết cũng không đổi. Đối với cái này lúc Du Trần tới nói, là đẹp nhất tình ca, là nhất nghe tốt lời tâm tình. Hắn túi người, túi đầu, hôn lên kia trương, làm hắn muốn khóc miệng nhỏ. Thật ma nhân a, nữ nhân này. Luôn có biện pháp, làm hắn thích nàng, lại thích nàng, lại thích nàng, thẳng đến yêu tận xương thủy. Rào hoạt cực kỳ nữ nhân. Hắn Du Trần nữ nhân. A a a a ôi ôi ôi nhà thân thân thân thân tiếp tục thân. Tiếp tục thân thân đến thiên hoang địa lão hồng trang xinh đẹp động lòng người nữ nhân, nhịn không được cười. Nàng thích, có những này người, thế giới này. Bái xong thiên địa, hát xong tình ca. Một đám binh lính càn quái tử, cũng bắt đầu chơi đứng lên. Hoàn tù tì hó án ở tu tì uống rượu. Rộng mở cái bụng uống. Uống đến bất tỉnh nhân sự, hôm nay đều không ai quản bọn họ. Thật sự là thật cao hứng. Phu nhân thật cao hứng chiêng chống kèn. Bị đinh thai nhức góc quỷ khóc sói gào thay thế. Lộn xộn cái gì ầm ĩ âm nhạc, đám người thay phiên phóng, cùng một đám trung nhị bệnh tâm thần tựa như. Xem phương đoàn trưởng, triệu chính ủy, sắc mặt đen thành một mảnh. Cuối cùng cười mắng vài câu, cu nở dê tùy theo bọn họ buông lỏng. Các ngươi mấy cái này tiểu tử, thực tình tốt số lại mạng lớn A. Phương đoàn trưởng nhìn trước mặt mấy cái này hùng tiểu tử, lắc đầu cảm khái. Triệu chính ủy lại là ánh mắt lóe lên. Nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa, kia một bàn ngồi ngài tổng thống cùng kia thiếu niên. Thu hồi mắt, ý vị không do nói, này không chỉ có là tốt số mạng lớn, còn bởi vì có quý nhân che chở. Lời này vừa ra, Thẩm Trương Lâm, Dương Tiếu, Phạm Trường Thành, Du Trần, cùng với Chu Lượng, đồng thời gật đầu. Chính ủy lời này thực sự. Chu Lượng nhếch miệng cười. Thẩm ca khởi tử hoàn sinh, Dương Tiếu gãy chi tụ tiếp, lão Phạm chạy ra hố lửa. Du Trần mắt mù có thế minh, còn có cùng Khương gia hóa giải tâm kết, đây hết thể chỉ bằng vào chính bọn hàn ở, là làm không được, chí ít trước mắt, đều làm không được, cho nên hắn hướng về phía phương đoàn trưởng cùng triệu chính ủy cười hắc hắc. Ta cánh tay bị vỡ nát gãy xương, bệnh viện là trị không hết, hai vị lao đại, phê ta cái suất ngũ thôi. Phương đoàn trưởng, triệu chính ủy, Dương Tiếu cùng Phạm Trường Thành, khinh bỉ nhìn hắn. Người kia cánh tay là cố ý chỉnh thành đi như vậy nói bậy ta là chính 28 kinh chỉnh bà. Phương đoàn trưởng nghiến răng nghiến lợi, một cái bàn tay chụp hắn đầu bên trên. Cút đi hát hát hát hắn nhếch miệng cười. Một nhìn thấy hắn kia cười ngây ngô, phương đoàn trưởng càng khí, đến là triệu chính ủy lắc đầu bật cười. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường Lâm, nhữ mày, thần sắc có chút vi diệu. Ngươi, khí thế càng ngày càng đủ, gần đây một năm đều đi đâu sợ không chỉ là khởi tử hoàn sinh á. Thẩm Trường Lâm nhếch nhếch miệng. Trên nét mặt mang theo chút, dĩ vãng không có xa xôi đại khí. Hắn được một hớp rượu, nhìn qua bọn họ. Ta nói, các ngươi khả năng cho là ta đang lừa dối người, nhưng là lời nói thật. Mấy người nhìn nhau, có chút không hiểu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn ngài, dường như lại thấy được giới bên trong kia không giống bình thường thế giới. Trong thanh âm mang theo chút cực kỳ thận trọng cảm khái. Chúng ta nhìn thấy, chưa hẳn chính là toàn bộ, thế giới này quá rộng lớn, QNZ quá nguy hiểm, xa so với kia cái gọi là ôn gia, đế quốc phía sau ô hế còn nguy hiểm hơn cùng đáng sợ. Đám người cảm thấy run lên, luôn cảm thấy trong lời nói có chuyện. Thế nhưng là Thẩm Trường Lâm lại cười nhẹ hai tiếng. Các ngươi bảo vệ cẩn thận năng lượng mặt trời chiếu rọi địa phương liền tốt, còn lại có Sở Gia Trấn, có hắn nghiêng đầu, hướng về kia thiếu niên nhìn lại. Nhếch miệng cười một tiếng. Thần minh tại thủ hộ hắc ám, cho nên đừng hỏi, quá mức siêu cường, sẽ loạn. Đột nhiên, hắn lời này, làm Phương đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy nhìn nhau. Cơ hồ là cùng một thời gian, nghĩ đến kia thiếu niên thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Ôn gia xảy ra chuyện trước đó. Bọn họ đều bị kia thiếu niên bắt tới. Rõ ràng là tại doanh địa, nhưng chớp mắt lại tại Tứ Cửu Thành. Không chỉ có như thế, hắn cái nào có thể làm cho người ta ngạt thở đến, lại nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, QNZ giám sát không ra được quỷ dị thủ đoạn. Thật sự làm cho người ta hoảng sợ sợ hãi. Mà Thẩm Trường Lâm phục sinh, Dương Tiếu thân thể hoàn hảo, cùng Du Trần rõ ràng không chưa khỏi mắt. Hắn toàn bộ cho khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nâng cao một bước. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Nghĩ như vậy, lòng của bọn hắn đột nhiên danh nặng trĩu. Nhưng cuối cùng, đều thông minh không có hỏi. Bởi vì những chuyện này, xác thực siêu cương. Tới tới tới, uống rượu Dương Tiếu bốn người nhìn nhau, thông minh đem chủ đề gạt rẽ ngang. Bọn họ cũng không phải là người ngu, như thế nào không phát hiện được những chuyện này thần kỳ cùng chỗ vi diệu chính là bởi vì cảm giác được, mới lựa chọn không hỏi. Dù sao, đã lựa chọn tại trước mặt bọn hắn bạo lộ ra, tất nhiên không phải nghĩ đối bọn hắn tiến hành giấu giếm, mà là bọn họ trước mắt còn chưa thể biết. Hoặc là nói, biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm. Này làm sao không phải một loại bảo hộ đâu, nhưng QNZ theo mặt bên nói rõ, bọn họ thật quá yếu yếu đến có một số việc là không thể đối bọn hắn nhắc lên. Nhìn qua bọn họ vậy không có bất luận cái gì bất mãn, tỉnh táo tiếp nhận cùng phân tích thần sắc cùng tươi cười gương mặt. Thẩm Trường Lâm khỏe môi động động. Cuối cùng không nghĩ các huynh đệ quá vô tri. Ta cho là ta là cường đại, một người đối đầu mấy người là không có vấn đề, nhưng về sau ta mới biết được, ta tự nhận là cường đại, tại có ít người trong mắt, là yếu đến, tùy ý nào nặn một chút, liền có thể chết không có chỗ chôn.